Mịch Tiên Lộ, chương 137, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VIPVANDANVANVIPVANDANVANVIPVANDAN. Việt Nam chương 137, âm mưu. Ra trên mặt hắn chảy ra từng điểm lục quang, rất nhanh ngưng kết thành lân phiến bích lục, một chiếc đôi màu xanh dài một thước mọc ra từ phía sau, cũng càng ngày càng dài, càng ngày càng to, trên mặt cũng đầy lân phiến bích lục. Mà hai tay hai chân của tu sĩ trung niên cũng đang dần dần biến lớn biến dài, hình thành thú chảo bích lục. Hóa yêu bí pháp, Triệu Địa đã nhận ra công pháp quỷ dị của đối phương thi triển, vội vàng thu hồi Hồng Vân Thập Tam Châm, đồng thời điều khiển Đạp Phong Giao bay đến bên cạnh thiếu nữ, nói với thiếu nữ. Lên đi, đi mau. Thiếu nữ cũng không do dự thu hồi pháp khí nhảy lên Đạp Phong Giao. Triệu Địa thúc giục Đạp Phong Giao toàn lực phi độn đi, một lát sau đã đi ra ngoài hơn 10 dặm. Hóa yêu bí pháp, đó là công pháp hiếm thấy nhất của yêu môn nhất phái trong phe tà đạo, phi thường lợi hại sao? Ngũ đệ không ngờ không chút do dự đã quay đầu mà đi. Hai người chúng ta cũng không phải đối thủ sao? VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam bình thường, thiếu nữ nhìn thấy Băng Phong Mãng, lộ ra vẻ mặt tò mò và ước ao, không nhịn được đi tới vuốt ve thân thể một nửa bích lục một nửa trắng như tuyết của cự mãng. Băng Phong Mãng dưới mệnh lệnh của Triệu Địa chỉ có thể bất đắc dĩ không nhúc nhích tùy ý thiếu nữ vuốt ve bình luận, chật chật lân phiến bích lục này thật xinh đẹp hơn nữa vô cùng kiên cố, pháp khí phi châm của ngươi cũng không cách nào tổn thương được. Còn có lân phiến dưới bụng này, bóng loáng nhãn nhụi tốc độ phi hành nhất định rất nhanh. Lúc này, trong một động phủ khổng lồ mỹ lệ trên một ngọn núi lớn cao hơn 3.000 trượng của Doanh Châu Tiên Đảo, một lão nhân gương mặt như trẻ con, râu bạc mi trắng, ngạo khí oai hùng ngồi trên ghế thái sư được lót một loại da thú hiếm thấy. Đại hán họ Mần đang khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt vô cùng cung kính. Khởi bẩm môn chủ, thiên hạ cư sĩ của Tây Tinh Đảo chứng thực nữ nhi của Vân Lôi Khiếu cũng đã kết đan, cũng đáp ứng bắt nữ tử này giao cho môn chủ. Đại hán họ Mẫn ôm quyền hành lễ nói. VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam tu sĩ nhanh như vậy, Hồng Trần Tiên Tử không phải cũng thành công đột phá bình cảnh tiến vào trúc cơ hậu kỳ sao? Tiên Tử tới đây cũng là vì hai loại linh dịch có ích đối với kết đan chứ gì? Triệu Địa mỉm cười nói, không sai, khó khăn của kết đan không khác gì lên trời. Nếu không có hai loại linh dịch này phụ trợ cơ hội càng là xa vời. Cho nên ta liền tới đây thử thời vận, không ngờ rằng bảo vật còn chưa tìm được đã gặp phải tên tu sĩ kia quấn lấy, chạy lại chạy không thoát. Nếu không phải ngũ đệ xuất hiện đúng lúc, ta chỉ có thể liều mạng chống đỡ một hồi, sau đó kích thích cấm chế, không chút thu hoạch rời khỏi không gian phong ấn này. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng, cảm kích nhìn Triệu Địa. Triệu Địa cười ha hà, nói, ta cũng chỉ là vừa khéo đi qua, không ngờ rằng lại gặp được tiên tử. Tiên tử mấy năm nay tĩnh tu ở nơi nào? Ta ở Tây Tinh Đảo nhưng vẫn không thể tìm được hành tung của tiên tử. Thiếu nữ lại không trả lời ngay, mà vẻ mặt ngưng trọng nhìn Triệu Địa. Nhìn thấy thiếu nữ vẻ mặt ngưng trọng nhìn mình, Triệu Địa lập tức đoán được VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Nam kế tiếp thiếu nữ muốn nói gì, nhưng hắn vẫn mặt mang vẻ mỉm cười nhìn thiếu nữ. Quả nhiên, không bao lâu thiếu nữ rời ánh mắt từ trên mặt Triệu Địa đi, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ngũ đệ, ngươi nói thực cho ta biết có đúng là Tập đại ca đã sớm quy tiên rồi không? Vì sao tiên tử lại hỏi như vậy? Lẽ nào tiên tử dò xét được đầu mối gì? Triệu Địa không đáp, hỏi ngược lại. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, điều này phải nói từ đầu. Mấy năm trước ta tận lực thám thính một ít tin tức của huyết ý môn, thiếu chủ của bọn họ quả nhiên là hơn 10 năm qua không thấy bóng dáng. Vì thế huyết ý môn thậm chí còn điều động không ít nhân thủ tra xét từng tu sĩ kết đan kỳ đi qua đảo số 5 trong hơn 10 năm qua, nhưng thủy chung không chút thu hoạch. Ngươi biết vì sao huyết ý môn chỉ điều tra tu sĩ kết đan kỳ không? Thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Địa. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam Triệu Địa lắc đầu cũng không trả lời.